Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, cắt giảm, 6 chương. Sau đó, hắn lại chỉ hướng cái kia một lọ bình linh đan, hỏi Nam Cung Tĩnh những linh đan này tác dụng. Nam Cung Tĩnh hừ một tiếng, lại không cự tuyệt, hắn theo như lời cùng trong óc suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Đem độc dược nói thành linh dược, đem linh dược nói thành độc dược, mà có còn nói được chính xác, thật thật giả giả, hư hư thật thật, nếu không có có đại viên kính trí, thật đúng là muốn mắc lừa. Sở Ly nhíu mày thật sâu liếc hắn một cái nói, Nam Cung công tử, chuyện cho tới bây giờ, như là đã thua, gì không dứt khoát nhận thua, còn đùa nghịch những thủ đoạn nhỏ này, quả thực làm cho người trơ trẽn. Ai nói đùa nghịch thủ đoạn nhỏ hay sao? Nam Cung Tĩnh khẽ nói. Sở Ly cầm lấy một cái bình ngọc nhỏ, mở ra, thản nhiên nói, ngươi nói đây là tăng cường công lực linh đan. Tốt, vậy ngươi liền ăn vào a. Hắn nói xong đổ ra một khỏa xích hồng như máu viên đan dược nhét vào Nam Cung Tĩnh trong miệng. Nam Cung Tĩnh sắc mặt âm trầm, gắt gao trừng mắt hắn, ác độc mà âm tàn. Hận không thể đem Sở Ly rút gân lột ra. Sở Ly đánh giá sắc mặt của hắn, lắc đầu nói, ngươi ăn vào cái này khỏa tăng cường công lực linh hoàn, chắc hẳn nhất định rất sung sướng, rất nhanh có thể phá tan huyệt đạo, miễn cho ngươi bây giờ uổng phí sự tình. Nam Cung Tĩnh một mực tại ý đồ trùng kích khai bị phong huyệt đạo, đã có một phần tiến triển, giải khai hai nơi huyệt đạo. Sở Ly lại không để ý, giả không biết đạo, lúc này mang theo vài phần trêu tức chỉ ý điểm ra đến, tự là muốn nhìn đến Nam Cung Tĩnh thống khổ tuyệt vọng bộ dáng, cho hắn một hạ mã uy, cũng là cho Kim Sĩ Vinh một hạ mã uy. Kim Sĩ Vinh sắc mặt biến hóa, không nói một lời. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu khán đến, cái này Kim Sĩ Vinh càng thêm xảo trá, nhìn xem trung thực chất phác, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu. Đang suy nghĩ lấy như thế nào đối phó Sở Ly. Ám toán Sở Ly ở vô hình đấy. Sở Ly theo khác một cái bình nhỏ ở bên trong đổ ra một viên linh đan, nhét vào Nam Cung Tĩnh trong miệng, nhàn nhạt mỉm cười, không cần cảm ơn ta. Cái này một viên linh đan chính là giải dược. Nam Cung Tĩnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cũng là sợ chết chi nhân, ăn hết độc dược của mình mà vong, càng làm cho hắn sợ hãi. Dù cho chết cũng sẽ trở thành trò cười, trở thành Giao Thiên Lâu lịch đại trong hàng đệ tử cười to lời nói, bị đời đời thế thế lưu truyền xuống, trọn đời không thể xoay người. Hắn phía sau lưng đã ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Sở Ly không hề để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Kim Sĩ Vinh, mỉm cười nói, Kim công tử, chúng ta hảo hảo nói một câu a, những điều này đều là cái gì? Hắn từng cái chỉ hướng ngọc bội cùng linh đan. Kim Sĩ Vinh lại gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự nói thật, kỳ thật cũng là bị Sở Ly chỗ dọa, vừa rồi Nam Cung sư huynh thật muốn bị độc chết rồi. Cái kia thật là sỉ nhục, chính mình chỉ sợ cũng phải bị độc chết. Bảo vật mặc dù tốt, linh đan mặc dù diệu, so về tánh mạng mà nói hay là không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần lưu cái mạng lại tại, có thể tiếp tục đạt được Bảo Châu cùng linh đan, cho nên hắn phối hợp vô cùng, hơn nữa thần sắc thành khẩn, nói được cực kỳ kỹ càng, sợ Sở Ly không hài lòng. Sở Ly thỏa mãn gật đầu, cười nói, hay là Kim công tử càng thức thời, nguyện đánh bạc chịu thua, ngươi thực muốn giết chúng ta? Kim Sĩ Vinh đạo, hắn phỏng đoán nếu không ngoài ý muốn, Sở Ly sẽ không giết chính mình hai người. Nếu không vừa rồi trực tiếp hạ độc chết Nam Cung sư huynh cũng được, làm gì lại cứu hắn trở lại? Sở Ly lắc đầu, giết các ngươi không làm nên chuyện gì, hơn nữa các ngươi cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Hắn đem những ngọc bội kia cùng linh đan đều thu nhập trong ngực, sau đó móc ra cái kia khối theo trong sơn động có được ngọc bội, chậm rãi đánh giá. Kim Sĩ Vinh cùng Nam Cung Tịnh ánh mắt đều chằm chằm vào cái này khối ảm đạm vô quang ngọc bội. Ngọc bội kia nhìn về phía trên cũng không phải là lương ngọc chỗ điêu, phong cách cổ xưa mà có vài phần kém cỏi khí, cũng không phải đại sư thủ bút. Chỉnh thể nhìn về phía trên, như thế nào cũng không cách nào đem khối ngọc bội này trở thành bảo vật. Ném đến đường lớn bên trên sợ là không có mấy người chịu nhặt. Ánh mắt của bọn hắn độc ác, xem xét ngọc bội kia liền biết không phải là phàm vật. Nam Cung Tĩnh trầm giọng nói, đây cũng là Phi Tinh Tông truyền thừa chi ngọc. Sở Ly nói, ai biết được, cũng có thể là cái khác tông, cũng có thể chỉ là một kiện tầm thường bảo vật. Nếu không, các ngươi tới nhìn xem. Không cần, Nam Cung Tĩnh khẽ nói. Kim Sĩ Vinh nói, ta đến thử xem a. Sở Ly đem ngọc bội đưa đến Kim Sĩ Vinh trên tay. Kim Sĩ Vinh không có bị phong bế huyệt đạo, nhưng người bị thương nặng hơn nữa cốt cách cơ hồ vỡ vụn, cho nên không lo có thể chạy thoát. Kim Sĩ Vinh gian nan cầm lấy ngọc bội kia, chậm rãi nâng lên đi vào trước mắt, sau đó vận khởi còn sót lại không nhiều lắm nội lực chậm rãi rót vào. Phanh! Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời sau ngược lại, ngọc bội đã bay ra tâm. Sở Ly duỗi sau tìm tòi, ngọc bội bay thấp đến trên tay. Kim Sĩ Vinh phanh trùng trùng điệp điệp nằm chết dí trên mặt đất về sau. Sở Ly tiếp được ngọc bội, lắc đầu nói, xem ra ngươi là không thành, ta muốn nhìn lại. Kim Sĩ Vinh đỏ hồng mắt quát, hắn không phục, hơn nữa cảm giác được trong ngọc bội cường hoành lực lượng, nhất định không phải tầm thường bảo vật, khát vọng tìm tòi đến tột cùng, biết rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì bảo vật, nếu không ngủ đều không an ổn. Sở Ly cười cười, đem ngọc bội tiếp tục giao cho trên tay hắn. Kim Sĩ Vinh cho liếc tròng mắt ngồi xuống, hít sâu một hơi, nhìn về phía Sở Ly. Xin nhờ một lần nữa cho ta một miếng phản nguyên đan a. Sở Ly cười xuất ra một cái bình ngọc, mở ra đưa cho hắn một khỏa nhũ hoàng linh đan. Kim Sĩ Vinh một ngụm nuốt vào. Một lát sau, hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vài phần, tinh thần sáng láng, thoạt nhìn không giống bị thương. Hơn nữa quanh thân khí tức mãnh liệt, tu vi càng hơn lúc trước cảm giác, nhưng lại có nhất định được một cái giá lớn. Kim Sĩ Vinh đem ngọc bội phóng tới trước mắt, lần nữa hướng trong ngọc bội rót nội lực, lại không nghĩ rằng nội lực tiến, lập tức liền bị khổng lồ cự lực đạn trở lại. Phanh, một tiếng trầm đục, hắn bay ra ngoài 10 mét có hơn. Sở Ly vẫy tay, đem rơi xuống mặt đất ngọc bội nhặt lên, lại đổ cho Nam Cung Tĩnh, thuận tay giải khai Nam Cung Tĩnh huyệt đạo. Đã không có bảo vật, Nam Cung Tĩnh không hề uy hiếp. Nam Cung Tĩnh cúi đầu xem trong chốc lát, tinh tế lục lọi, tựa hồ tại xác minh ngọc bội chất liệu. Trong chốc lát qua đi, Nam Cung Tĩnh không có đầu mối, liền đem một tia nội lực thời gian dần qua tiến vào ngọc bội, cũng rất nhanh bị lực lượng cường đại đạn trở lại. Phanh, một tiếng trầm đục, ngọc bội hơi kém bay đi. Sở Ly cười nói, các ngươi khả năng điều tra ra có cổ quái. Nam Cung Tĩnh trầm giọng nói, cái này thật sự là cái kia khối ngọc bội. Sở Ly nói, ta có thể thề với trời. Nam Cung Tĩnh cau mày nói, có phải hay không Phi Tinh Tông truyền thừa thực khó mà nói. Hắn dứt lời thử dùng một tia tinh thần đi đến bên trong dò xét. Lập tức trước mắt kịch liệt lắc lư, giống như thân thể đang kịch liệt lay động bình thường. Ngũ tạng lục phủ đều đi theo cuốn, nói không nên lời thống khổ khó chịu. Nếu thật là Phi Tinh Tông truyền thừa, có lẽ có một tia khác thường. Đáng tiếc bọn hắn căn bản dò xét không đi ra. Hắn có thể kết luận, cái này hẳn không phải là Phi Tinh Tông truyền thừa. Nếu không căn bản không cần phải có cái này truyền thừa ngọc bội. Bọn họ đều là Giao Thiên Lâu trong hàng đệ tử cường giả. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ võ lâm, cũng là ở vào tầng trên cao thủ. Còn cầm ngọc bội kia hết cách rồi. Thay đổi một cái võ công thấp kém chi nhân làm sao có thể mở ra. Sở Ly hừ một tiếng nói, hiện tại có thể buông tha cho a. Mặc dù không biết đây là cái gì, lại có thể kết luận là khó lường bảo vật. Nam Cung Tĩnh trầm giọng nói. Sở Ly cười nói, như thế nói đến, còn muốn quy về các ngươi Giao Thiên Lâu. Chính ngươi bảo vệ không được. Nam Cung Tĩnh nói, không phải chúng ta đến đoạt, tự là cái khác sư huynh sư đệ đến đoạt. Sở Ly nói, thế thì muốn nhìn là các ngươi đoạt ta, hay là ta đoạt các ngươi. Hắn dứt lời đem ngọc bội đoạt lại, thu nhập trong ngực. sau đó khoát khoát tay bỗng nhiên biến mất, lại để cho bọn hắn nhìn về sau, không nhận là Phi Tinh Tông truyền thừa. Như thế bọn hắn có thể triệu tập nhân thủ có hạn. Giao Thiên Lâu cũng sẽ không quá mức coi trọng, giảm bớt áp lực của hắn. Hắn biết rõ chính mình hôm nay đối kháng không được Giao Thiên Lâu. Tranh thủ thời gian mau chóng ngưng tụ thành 9 cái khí hải. Sau đó có thể dùng cửu kiếm quy nhất. Đến lúc đó mới có thể cùng Giao Thiên Lâu hảo hảo đấu một trận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.